Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 403 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Quân Hùng Tụ Hội. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm nhờ vào những cái chiến lược kinh người của bên thần đình tiến hành phá giải cái phong ấn trong cơ thể. Thì lúc này Diệp Phàm, cái thân thể của Diệp Phàm đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế rồi, riêng thân thể thôi nha, còn pháp lực đạo tắc thì hiện tại vẫn chưa sử dụng được hay sao đó. Thì lúc này hắn đã đánh cho thần đình tan tác rồi, bọn thần đình lúc này rút lui hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại hai tập hôm nay có thể là sẽ hơi ngắn tí xíu, mọi người thông cảm nha. Này Lát đuối quá, thiếu ngủ, buồn ngủ quá. Thần đình đại bại, binh khí chuẩn đế Xích Huyết Chùy bị gãy làm hai đoạn, U Nhược bị phế bỏ, trăm vạn đại quân tan tác, quả thực chấn động khắp thế gian, dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn. Tất cả những chuyện này đều do một người gây nên. Thánh thể Diệp Phàm là người bị cho rằng ảm đạm quy ẩn này đã trở lại, đã quật khởi, sắp đi ra con đường thần thoại của bản thân mình. Đây là tin tức chấn động tinh không. Lần này dẫn phát lên một hồi gợn sóng khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, những thứ này tạm thời không có quan hệ với đám người Diệp Phàm bọn họ. Xong chuyện ở Thần Phạt Thành thì bọn họ liền ra đi. Hầu tử rời đi đã 10 năm, đi tham gia quyết đấu giữa các cổ hoàng tử. Mà Diệp Đồng, Dương Hy cũng chinh phạt 10 năm trên đế lộ trung cực, không có chút tin tức nào. Ngoài ra bàn bác chỉ gặp thoáng qua Diệp Phàm, rồi 10 năm trước cũng tiến vào đế quan. Bọn họ muốn đi tìm, gặp mọi người thử xem. Quả nhiên là đi ra dễ dàng, còn muốn vào lại thật khó khăn mà. Chỉ cần Diệp Phàm vừa tới gần, tinh bia và đế quan liền biến mất. Trước đây hắn từ nơi này rời đi có nghĩa là đã buông bỏ. Hiện tại muốn đi vào lại là rất khó khăn, không được chấp nhận. Nghe nói đây là quy tắc của đại đế cổ đã định ra. Cuối cùng Diệp Phàm bọn họ đi tới cửa ải cuối cùng của cổ lộ nhân tộc. Người ở nơi này đều bị kinh động. Năm đó Diệp Phàm mang theo tiên kiếm đuổi giết hộ đạo giả nơi này bỏ chạy thục mạng, để lại rất nhiều truyền thuyết. Chuyện Diệp Phàm thân thể thành chuẩn đế, một mình uy chấn vỡ tan trăm vạn đại quân của thần đình, còn không có truyền tới đây, bởi vì tốc độ của mấy người quá nhanh đã tới trước tin tức. Nhưng mọi người nơi đây cũng không ai dễ dám thất lễ với hắn cả. Cộng thêm Hắc Hoàng là kẻ tham lam tận mạng, lục gia người đến tận xương trong truyền thuyết kia, cùng với Man Vương giả nhân xuất hiện, còn có Lệ Thiên với Yến Nhất Tịch uy danh chấn động bốn phương cùng đi theo, tự nhiên sẽ làm cho mọi người kính sợ. Ở trong này, Diệp Phàm bọn họ cũng không có phí nhiều khí lực, liền nhận được một quả cổ lệnh. Là một vị hộ đạo giả đưa cho, có thể cầm nó đi vào đế quan. Đây là bí bảo, xưa nay chỉ có một số ít người có thể dùng thông đạo đặc biệt này để đi vào đế quan. Hiển nhiên Diệp Phàm có tư cách là một trong số đó. Xoạt một tiếng, bọn họ biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện trong một tòa thành to lớn. Nơi này muôn hình vạn trạng, lông khí lượn lờ trên vô số cổ khuyết. Đây không phải là đệ nhất đế quan, mà là tòa thành thứ năm. Chư hùng đã đánh tới nơi này, trải qua 10 năm liều mạng huyết chiến, ngày nay còn lưu lại đây đều là chí cường giả. Tòa thành thực bao la hùng vĩ, dụng tâm nhìn có thể phát giác đều là dùng tinh tú xây thành. Ngay cả Hắc Hoàng, Đông Phương Giả nhìn quen toàn cảnh hoành tráng cũng đều có điểm run sợ. Nơi này phải dùng biết bao nhiêu viên tinh tú chứ. Mỗi một viên tinh tú đều bị luyện hóa, không đều nhau, từ nhỏ bằng chậu rửa mặt đến dài tới mấy trượng, áp súc thành nhỏ như vậy. Bản thân nó đã ngưng tụ ra quy tắc đạo văn không gì sánh nổi. Xây tường thành như vậy, không cần phải bố trí pháp trận, bản thân nó đã đủ chắc chắn rồi. Hơn nữa là đế quan thứ năm, như thế nào có thể không bày trận văn? Thủ hộ nơi đây đều là phù văn của đại đế lưu lại. Mặc dù là cường giả tuyệt đại ở trong này tranh hùng, cũng rất khó phá hủy được tòa thành.

không có phong bế, trước sau có nhiều gương mặt trẻ tuổi bước trên hành trình, cuối cùng không ít người trổ hết tài năng đánh giết tới nơi này. Trong thành, nhân tộc so với các tộc khác mà nói là không tính ít, nhưng ở trong vô số tới mấy vạn chủng tộc, rất nhanh liền bị chìm ngập. Diệp Phàm bọn họ hạ thấp vào thành, cố ý che giấu, vẫn chưa dẫn tới chú ý đặc biệt của các tộc. Người vừa rồi kia có điểm nhìn quen mắt, dường như là thánh thể Diệp Phàm. Hắn không phải ảm đạm thối ẩn rồi sao? Không nên tái hiện chứ. Chỉ có vài người cá biệt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không có theo dõi tiếp, bởi vì ở trong thành này hành động như vậy rất nguy hiểm, thực có thể sẽ dẫn phát ra sinh tử chiến. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ biết được rất nhiều tin tức. Dương Hy, Diệp Đồng tiến vào chiến trường thượng ma ở ngoài đế quan thứ 5 đã đi liều mạng huyết chiến. Nhiều năm qua như vậy, một ít nhân vật cường đại không có lập tức quyết đấu, kiên kỵ lẫn nhau, không có tùy tiện động thủ với nhau, đều chung lựa chọn đi chinh phạt các nơi. Đương nhiên cũng có người thực tự tin, đối với một ít cao thủ hậu bối có tiềm lực tiến hành kế hoạch dưỡng thành, chờ mong ngày sau có thể tiến hành chiến một trận đỉnh phong. Nghe nói thần Tung, người mạnh nhất một thế hệ của thần tộc, chính là một người như vậy. Gã đã phát ngôn chỉ định người nào, ai cũng không thể động tới. Nếu dám đi chặn giết, gã sẽ lập tức làm thịt kẻ khiêu khích đó. Người này đã không phải là tự tin bình thường nữa, mà gần như là cố chấp. Tại đây, trong một số tin đồn có liên quan đến một cái tên quen thuộc với Diệp Phàm bọn họ, chính là Cơ Thành Đạo. Trôi qua 300 năm, đứa nhỏ này sớm đã trưởng thành, vả lại công lực cao chấn thế, gã được chân truyền của thần vương Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Gia. Gã mới vừa tiến vào chân lộ duy nhất này đã bị thần tôn chú ý, liệt vào mục tiêu. Dự tính 20 năm sau mới có thể tạm chiến một lần, 50 năm sau mới có thể đỏ sức phân hương kém. 10 năm trước, Cơ Thành Đạo tiến vào chân lộ duy nhất, gặp thoáng qua Diệp Phàm. Lần này bọn họ tới đây cũng muốn nhìn xem tiểu tử kia thế nào rồi, không muốn gã xảy ra vấn đề gì. Ôi, Hạo Nguyệt huynh không biết ở nơi nào rồi nữa. Đầu tiên là bại trên cổ lộ, sau đó lại là Cơ Tử thay hắn mà chết đi. Đã kích đối với hắn quá lớn, sau khi nuôi lớn Tiểu Thành Đạo liền biến mất luôn. Thật là không biết mấy năm nay hắn như thế nào rồi nữa. Lý Hắc Thủy thở dài. Đó, Tiểu Thành Đạo ở đế quan thứ tư đó, nghe nói mấy ngày tới sẽ có một nhóm người chạy tới đây, phỏng chừng có thể nhìn thấy hắn. Đây là tin tức đám người Diệp Phàm Đông Phương Giả biết được. Trên thực tế, chỉ qua 2 ngày, thành thứ 5 liền truyền ra tiếng náo động rầm rĩ. Đám người kia tới, trong đó có Cơ Thành Đạo. Mới vừa vào thành thì gã liền giống to chấn động toàn thành, muốn khiêu chiến với thần Tôn. Đây là một đám nhân tài mới xuất hiện, mỗi người đều tài giỏi cao chót vót. Tọa kỵ của bọn họ tất cả đều là dị chủng thiên địa hiếm thấy, người cưỡi đều kiệt ngạo không thiện ý. Kia không phải là thôn thiên thú sao? Không ngờ bị thuần hóa thành vật cưỡi đâu kìa. Một đầu ma quỷ hùng mã, dao động thiệt cường đại nha, văn lạc quanh thân đều là đảo phụ trời sinh. Nhóm người này vào thành dẫn tới chú ý của mọi người. Trong đó Cơ Thành Đạo diện mạo tương tự với thần vương Cơ Hạo Nguyệt, có tư thế oai hùng của phụ thân của gã khi còn trẻ tuổi. Mày kiếm mắt hổ, thân thể cao ngất, bước đi hiên ngang, tư thế oai hùng, không dựng mà oai. Ai cũng đều không nghĩ tới, gã mới vừa tiến vào thành liền khiêu chiến với thần Tôn. Nên biết rằng người mạnh nhất của thần tộc ngày nay uy danh chấn động đế lộ, tác chiến với người luôn có ưu thế áp đảo. Năm đó người làm cho Hạo Nguyệt huynh thảm bại có thể chính là thần Tôn, mà nương của Thành Đạo cũng hơn phân nửa là người của thần tộc. Hắn đây là muốn tìm một câu trả lời thuyết phục đi mà. Yến Nhất Tịch nói, đã qua hơn 300 năm, năm đó phát sinh đủ loại chuyện. Tuy rằng Cơ Hạo Nguyệt không nói gì, nhưng bọn họ thông qua nhiều mặt tìm hiểu cũng biết được một phần chân tướng. Thần Tôn có khả năng sẽ đi Trùng Tiêu Lâu, Đế Thiên, Thanh Thi Tiên Tử, Thiên Nữ Sơn Lam của thần tộc, Đại Uy Thánh Linh, Cửu Kiếp Đạo Nhân, rất nhiều cường giả cũng muốn đi tụ họp ở nơi đó đó. Có người truyền âm báo, nhưng cũng không phải xuất phát từ hảo tâm nói cho Cơ Thành Đạo biết, mà là hy vọng lập tức nhìn thấy cảnh sống mái với nhau, muốn quan sát một hồi long tranh hổ đấu. Lý Hắc Thủy định ra mặt kéo Tiểu Thành Đạo qua đây, kết quả bị Hắc Hoàng ngăn cản, nói: theo dõi hắn xem sao, hắn còn trẻ, phải chịu đựng rèn luyện. Tuy là nói như vậy, nhưng bọn họ đều đi theo ở phía sau. Tiểu tử kia, mua cái thanh kinh tiên cung này của ta đi. Năm đó tổ tiên ta chính là dùng nó trực tiếp xử lý chí tôn song tử của thần tộc á. Người nếu mà có thể tu bổ cho tốt, thần tộc không người nào có thể chống lại người đâu. Nửa đường có người đưa ra cây bảo cung rao bán với Cơ Thành Đạo. Ta không có gì để trao đổi cả. Cơ Thành Đạo lắc đầu. Không sao không sao, có thể thiếu nợ mà, tương lai trả cho ta, ngươi sớm muộn gì sẽ có thứ gì đó ta cảm thấy hứng thú.

chưa từng thấy tận mắt người không biết điều và đáng ghét như vậy. Không đúng à, trong bồn nước sáng mờ kia như thế nào lại có dạng loại đạo đang chảy xuôi vậy? Cái này sao rất giống thần trà trên đài vậy? Rốt cuộc có người nhìn ra manh mối, cả kinh kêu lên thành tiếng. Điều này làm cho Hắc Hoàng nhà giàu mới nổi kia lập tức khoái chí, cảm giác một thân lông chó đều sắp dựng lên. Nó hiếp mắt nói lầm bầm vài tiếng. Cố ý, tuyệt đối là cố ý mà. Loại biểu hiện nhà giàu mới nổi này khẳng định là cố ý làm như vậy, nhưng lại đủ cho một đám người đều ngẩn người. Toàn trường rơi vào phút yên lặng ngắn ngủi, chầm rơi có thể nghe. Trên đài rộng lớn, những bá chủ ngồi xếp bằng ở sau các bàn đá, từng người đều sượng cứng lại, thân sắc ngưng động, ngay cả ngón tay cũng không thể nhích động, tất cả đều cố định ở nơi đó. Còn bà nói chứ, bọn họ là uống vào trà của đạo Di Nguyên chưng cất ra, mà đối phương lại ở nơi đó mà ngâm chân. Người này không phải là khó coi, mà là như ấn dấu chân ở trên mặt bọn họ. Rốt cuộc có người từ trong quá trình hóa đá sống lại, không kiềm nổi mà rống to. Điều này làm cho bọn họ biết vứt mặt mũi đi đâu chứ. Tranh hùng trên đế lộ, những người này từng người đều phi thường tự phụ. Vật được bọn họ trân quý như tánh mạng, coi là báu vật, lại bị người ta làm như nước rửa chân. Sự tương phản và đối lập này thực sự là quá mãnh liệt. Sắc mặt Đế Thiên lập tức liền trắng bệch, thân thể đều run run. Mà những người khác cũng đều rít gào rung trời, nhất là một đám người vừa rồi chế nhạo cư thành đạo và thiên đình kia, sắc mặt đâu còn chút gì là phấn khích nữa, từ màu đỏ chuyển thành tái xanh, rồi đổi thành trắng bệch, tim phổi như sắp nổ tung. Sao vậy? Làm gì mà các ngươi nhìn ta thấy ghê dữ vậy? Định ăn thịt ta luôn hay sao vậy? Hắc Hoàng xoa xoa hai chân to lớn đầy lông đen, rồi nhấc lên khỏi chậu rửa chân. Dù vậy vẫn ung dung nhìn Chư Hùng ở trên đài. Mọi người đều như phát điên, con chó này thật là rất đáng hận mà. Mà mọi người ở dưới đài thì ngẩn người, đồng thời tất cả đều muốn bật cười to, cố nén nhịn xuống, lại có chút kinh sợ. Một con chó, một hành động, đây là muốn phỉ báng cả đế lộ mà. Nó làm như vậy khiến một đám người có chí trên đế lộ sau này làm thế nào mà chịu được. Nói ra thật đúng là một chuyện cười mà. Đại đế sẽ uống cái thứ nước mà con chó này dùng để rửa chân hay sao? Nói chính xác đó là trà, nhưng mà cùng là một trường hợp lại có người dùng nó để ngâm chân, đủ để cho người ta bi phẫn chỉ muốn chết đi cho xong. Kinh người quá đáng! Có người kêu to không những nhịn nổi, phát động công kích điên cuồng vào Hắc Hoàng. Giờ rồi là kẻ nào dè biểu thiên đình, xem chúng ta như những tên nhà quê khinh thường chúng ta chứ. Hôm nay bổng hoàng cho các ngươi biết cái gì gọi là nội tình của các ngươi cũng chỉ xứng là nước rửa chân của ta mà thôi. Hắc Hoàng vừa nói vừa tế ra tam xoa kích ngăn cản công kích. Không ít người thất thú, tên nhà giàu mới nổi này hoàn toàn là một con chó vô liêm sỉ, cố ý thật là tốt. Một hành động muốn phỉ báng cả đế lộ. Lúc này Đông Phương Giả, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, ba người ba đôi chân lớn, cũng không nhanh không chậm nhấc lên khỏi bụng nước. Trừ Hắc Hoàng, ba người bọn họ cũng ngâm nước. Chúng ta không biết đạo chi nguyên kia có thể dùng làm trà uống, cho nên nó luôn luôn dùng để ngâm chân. Mà nếu các ngươi đã quan tâm thèm thuồng vậy rồi, không bằng mấy cái bồn này ta đều tặng cho các ngươi uống nha. Hắc Hoàng rất không phúc hậu mà châm thêm. Trên đài có một số nữ tu yếu ớt đều sắp bực khóc, cầu xin nó đừng có nói nữa, bằng không nói rõ chủ yếu, cái gì đúng là còn không để cho người ta sống nữa mà. Con chó ngu ngốc mất dạy này, xuống địa ngục đi! Đại uy thánh linh phẫn nộ, gã tức đến toàn thân run rẩy, vọt tới tấn công. Một cái bàn tay đá chụp xuống thiên linh gái của Hắc Hoàng, nằm ngón tay như cái móc câu. Hắc Hoàng nhìn về hướng Diệp Phàm, bảo hắn ra tay. Diệp Phàm lắc đầu, nói: tự mình gây chuyện, chính mình giải quyết đi. Ai cũng không thể cứu được ngươi đâu! Đại uy thánh linh rống giận, gã cũng không có nhận ra thân ảnh ở trong góc kia là Diệp Phàm. Mụ nổi cái đồ đầu đá nhà ngươi! Hắc Hoàng nhe răng, há miệng phun ra một cái thanh xích huyết thiết chùy. Cái chùy này là binh khí chuẩn đế bị Diệp Phàm đánh gãy, sau lại tu bổ đơn giản một phen. Lực sát thương vẫn như cũ, rất mạnh. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đại uy thánh linh không dám tranh phong. Không là chuẩn đế, ai có thể chống lại? Gã rút lui ra ngoài. Trên đài cũng không phải mọi người đều uống nước trà, như thần tôn vẫn vững như bàn thạch, hỗn độn lượng lờ. Như Diêu Quang, Doãn Thiên Đức thực ổn trọng, tuy rằng có cảm tạ đế thiên nhưng còn chưa có nâng chén. Về phần mấy người như Sơn Lam, cánh tay có chút phát cứng đờ, bởi vì bọn họ đều đã giơ lên cái chén, sắp sửa đến bên miệng, lúc này đúng là xấu hổ tới cực điểm. Người uống cũng nhiều lắm, lúc này ấu tử của người chủ thần đình mặt căng cứng đỏ rực, tóc dài đầy đầu tung bay, gã đứng bật lên. Đại uy thánh linh bị bức lui,

nhìn như là ân cần thăm hỏi, nhưng mà trong đó hàm xúc ý tứ rõ ràng là thiếu thành ý. Trong giọng nói chăm chọc, vẻ cười lạnh hờ hững trên mặt lại chứng thực tâm tính của những người này. Ở một chỗ lâu cũng chán rồi, dù sao cũng phải đi ra ngoài chút chứ. Bằng không người ta thực sự là tưởng rằng ta đã bị phế bỏ rồi, thuận tiện đến thăm bằng hữu cũ bằng hữu mới vậy. Diệp Phàm bình thản đáp lại. Diệp tiền bối nhất định phải bảo trọng nha, chân lộ duy nhất này rất hỗn loạn, ta cảm thấy lão nhân gia ngài hẳn lỡ địa phương an toàn tu dưỡng 100.000 năm, chờ chân chính khôi phục đạo hạnh rồi hãy cường thế quay lại, thời điểm đó ai dám tranh phong chứ. Thôi, đạo hạnh chưa phục hồi đã tới rồi, nóng vội quá mà. Có người trực tiếp lục trừng khiếm khuyết của hắn, tuy nhiên lại cẩn thận nhìn chăm chăm vào ngón tay kẹp chặt phi đao của Diệp Phàm. Thiên đình dạo này cũng rảnh rỗi quá ha, cái tên có khí phách như vậy á, ta nghĩ nhất định có nội tình tương ứng rồi. Ấu tử của người chủ thần đình khẽ cười nói, nếu nghĩ đến xuất thân lai lịch của gã, những lời này đúng là có chút chói tai. Giờ phút còn rất tốt đó. Phía sau, một đám người thiên đình cười lạnh, cái loại biểu tình có vẻ cổ quái ngấm ngầm này làm cho tên tiểu đế chủ có điểm sợ hãi. Theo bản năng, gã có cảm giác nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy người càng cười, trong lòng gã càng chìm xuống, nhất là nhìn thấy ánh mắt tham lam của Hắc Hoàng kia, hàm răng dày đặc trắng tinh rợn người kia. Tiểu đế chủ lại giận mà không làm gì được, đây là xem gã trở thành dây béo sao? Diệp Phàm tới đây không phải vì giết chóc, cũng không có tâm tính đó, mà chủ yếu là đến để xem mấy tên đệ tử cùng với cố nhân có mạnh khỏe hay không. Đứng trên độ cao so với người khác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn cảm thấy thật không thú vị. Đương nhiên nếu có người chọc tới hắn, dĩ nhiên sẽ không lưu lại chút tình cảm nào. Đều nói thánh thể không tầm thường, năm đó có khí thế liều mạng huyết chiến với Chí Tôn, không biết ở trong trận chiến ấy đến tận cùng phát huy tới bao nhiêu tác dụng ha? Diệp đạo hữu có thể nói một chút trải qua năm đó của đạo hữu hay không vậy? Có người lên tiếng hỏi như vậy. Trận chiến đó không có gì đáng nói cả, hoàn toàn là máu và chết chóc thôi. Nếu ai dám có hứng thú, chỉ có thể đưa mình vào trong sinh tử mới có thể hiểu rõ mà thôi. Diệp Phàm nói, điều này làm cho mọi người hô hấp nghẹn lại. Có điều dựa vào mà, đạo hạnh còn chưa phục hồi, tàn phế nửa thân thể mà lại cường thế như vậy, thực khiến người ta kiêng kỵ. Đừng nói lời vô dụng nữa, nếu đã tới đây rồi, cứ lộ hai tay cho chúng ta thử xem, bằng không sống cũng đi. Đại uy thánh linh lửa giận xông lên tận trời, chủ yếu là gã nghẹn khuất một bụng lửa, uống vào cái nước mà đám người Hắc Hoàng dùng để rửa chân, làm cho tim phổi gã sắp nổ tung, nhưng lại không làm gì được con chó kia. Ngàn vạn lần không được nói như vậy, thánh thể là có công tích, các tộc khắp nơi đều cảm động và tưởng niệm hắn thật là tốt. Người nói như vậy chẳng phải là phạm tội danh ngược đãi anh hùng sao? Con của đế chủ không mặn không nhạt, nói. Đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào, thánh thể nhân tộc uy danh không nhỏ, ai ai cũng đều phải kính trọng, không có đạo lý gì, ngươi và ta không thể đả thương hắn được. Một đầu lông tước có được hình người, lưng đeo đôi cánh thần ma, lạnh nhạt nói. Các vị kiềm chế một chút, ngay cả có xung đột, muốn luận bàn, cũng đừng đả thương đại nhân anh hùng của chúng ta, người ta là thánh thể, không đánh bị thương nổi được đâu. Một nữ nhân của hộ tộc nói, xứng với cái tên Hồ Ly Tinh, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng. Ở trên con đường này, phương danh tươi đẹp lan xa. Có thể nói, nếu nói trên đế lộ ai quyến rũ và dung nhan nổi danh nhất, khẳng định nàng có thể xếp hạng 5 người đứng đầu. Hiện tại có một đám người vây quanh, nhân khí vượt cao hơn người. Nữ nhân này ngày thường người khác không nói được, không làm nhục được, bằng không có mấy nhân vật cấp đại lão sẽ ra mặt vì nàng. Trên thực tế công lực của nàng cũng rất mạnh, tuy nhiên ý nghĩa của việc nàng tới đây là có tác dụng kết giao với chư hùng còn lớn hơn tranh hùng trên đế lộ. Nàng là đang tính toán về sau. Các vị bớt tranh cãi đi. Thanh Thi tiên tử chua xót nói, nàng cũng là một tiên tử tuyệt thế, ở trong này được người ta hoan nghênh, nàng từng có giao tình với Diệp Phàm, biết rõ phong cách hành xử của hắn. Nếu hắn đến đây là tuyệt đối không sợ chư hùng. Hết tập 403 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.